Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, phần 68, Tư Tử Phàm tìm vài người đem tất cả đồ vật dọn tiến kho hàng. Làm Dương Nguyễn Vân thống kê một chút số lượng, sau đó từ Phùng Ngọc Anh phụ trách phát vật phẩm, mọi người xếp hàng dựa theo công điểm tới lãnh, kho hàng đồ vật đương nhiên không có khả năng toàn chia bọn họ. Nhà xưởng cũng có nhà xưởng ích lợi, chia công nhân chỉ là một bộ phận, nhưng liền tính như vậy, mỗi người phân đến đồ vật cũng vượt qua bọn họ tâm lý mong muốn. Bọn họ chỉ là làm 5-6 thiên việc a, tuy rằng lên núi thải đồ vật lại ở trong xưởng làm đồ vật là hơi mệt chút, nhưng thế nào cũng sẽ không so trồng trọt càng mệt, bọn họ một chút không cảm thấy vất vả. Như vậy 5-6 thiên cư nhiên liền đổi tới rồi vải dệt cùng than đá. Bọn họ sao có thể không cao hứng? Phía trước không xem trọng xưởng thực phẩm không có tới đương công nhân các thôn dân đều hối hận. Không thôi, nhìn công nhân nhóm một đám hỉ khí dương dương cùng ăn Tết dường như. Thật là tim gan cồn cào. Đều chạy tới hỏi Tư Tử Phàm gì thời điểm lại chiêu công. Tư Tử Phàm cười nói. Ngày mai ta còn muốn lại đi chạy đơn đặt hàng, nếu đơn đặt hàng lượng tăng lớn, ta sẽ suy xét lại chiêu công. Hơn nữa trước mắt nhà xưởng còn không có chính thức công. Mọi người đều còn có cơ hội, đại gia không cần cấp, chỉ cần đại gia hảo hảo duy trì ta. Về sau nhà xưởng khẳng định sẽ càng làm càng lớn, đại gia cơ hội nhiều đến là, hảo, chúng ta khẳng định duy trì ngươi. Từ phó xưởng trưởng. Chúng ta đều duy trì ngươi. Trải qua lần này sự, Tư Tử Phàm là hoàn toàn ở cái này trong thôn đứng vững gót chân. Đại gia nhắc tới hắn không hề là, đẹp sẽ không làm việc thanh niên trí thức. Cũng không hề là, đại đội trưởng con rể. Mà là, lợi hại từ phó xưởng trưởng. Tư Tử Phàm xưởng thực phẩm thành công đổi đến đồ vật tin tức một truyền ra đi. Mặt khác đội sản xuất lập tức sôi trào. Tất cả đều chạy tới Lưu xã trưởng nơi đó dò hỏi tình huống. Thật như vậy tốt lời nói. Bọn họ cũng tưởng noi theo a. Tư Tử Phàm cũng đi trong huyện cùng Lưu xã trưởng hội báo tình huống. Nói chính mình là căn cứ Lưu xã trưởng chỉ đạo phương châm đạt được thành công. Lại cấp Lưu xã trưởng câu họa một cái càng tốt lam đồ. Đem Lưu xã trưởng nói được vui tươi hớn hở. Đối hắn ký thác kỳ vọng cao. Chờ nói không sai biệt lắm, Tư Tử Phàm câu chuyện vừa truyền, nói, xã trưởng, một cái nhà xưởng vận chuyển không phải chuyện dễ dàng, chính là chúng ta nhà máy hiện tại cũng đang sờ tác đi trước. Mặt khác đại đội nếu là noi theo nói, chúng ta tổng không thể khai thượng 3 năm cái xưởng thực phẩm, đều ra giống nhau đồ vật, kia không phải lặp lại lao động, lãng phí sức người sức của sao. Lưu xã trưởng gật gật đầu, bất quá mặt khác đại đội nhìn đến các ngươi sau khi thành công. Đều có chút sao động, ta cho các ngươi cơ hội, tổng không làm cho người khác đều làm nhìn. Này, Tư Tử Phàm cho hắn đổ ly trà, cười nói, cái này đơn giản, trong núi, trong sông tài nguyên tổng cộng liền nhiều như vậy, cần thiết chỉnh hợp nhau tới mới có thể phát huy lớn nhất tác dụng. Chúng ta đây trong núi trái cây lấy ánh sáng, tự nhiên liền yêu cầu mặt khác trong núi trái cây. Ta xem chúng ta xưởng có thể cùng mặt khác đại đội mua sắm thực phẩm nguyên vật liệu. Như vậy đã chiếu cố mọi người, lại chỉnh hợp vật tư, đến nỗi bọn họ được lợi so với chúng ta thiếu. Ha ha, vãn một bước chính là vãn một bước, ai làm cho bọn họ lúc trước không xem trọng cái này điểm tử đâu. Chương 79 Bá tổng thanh niên trí thức 11 Tư Tử Phàm thấy Lưu xã trưởng không nói lời nào. Tiếp tục nói, Lưu xã trưởng, cái thứ nhất dám mạo hiểm luôn là có thể đi ở đằng trước. Huống chi bọn họ không có ý nghĩ của chính mình, vì tiện noi theo chúng ta xưởng, cuối cùng còn nói không chuẩn sẽ thành công vẫn là thất bại. Này vạn nhất lỗ lã không phải là toàn bộ công xã tổn thất sao? Chúng ta lập tức liền phải đăng báo lương thực sản lượng. Lúc này có chúng ta xưởng một cái thí nghiệm phẩm còn hảo. Nếu là nhiều, khó tránh khỏi sẽ cho người một loại không thăm dò kinh nghiệm liền xúc động hành sự ấn tượng. quá không màng các hương thân ích lợi, Lưu xã trưởng nghe ra tới. Hắn đây là hy vọng xưởng thực phẩm chỉ có bọn họ một nhà. Lưu xã trưởng nhìn hắn một cái, trầm ngâm không nói, bưng trà chậm rãi uống. Tư Tử Phàm lại cười nói, Lưu xã trưởng, hiện tại xưởng thực phẩm còn chỉ là tiểu đánh tiểu nháo. Nhưng chỉ cần dụng tâm làm đi xuống, khẳng định sẽ kinh doanh thành một cái có quy mô đại xưởng. Tựa như trong huyện mặt khác nhà máy giống nhau, tài nguyên chỉnh hợp làm đại một cái hảo xưởng, có thể làm cả nước đều biết được. Nhưng nếu tài nguyên phân tán, hình thành rất nhiều tiểu xưởng, một đám đều không thành khí hậu, kia lúc trước chúng ta nổi tiếng cả nước kế hoạch liền thành bọt nước. Huống chi, chúng ta một cái công xã làm ra vài cái xưởng thực phẩm. Phía trên cũng sẽ không đồng ý, nếu làm cho bọn họ lấy đại đội danh nghĩa không làm xưởng. Kia không hợp quy định a, Lưu xã trưởng suy tư một lát. Không thể không thừa nhận Tư Tử Phàm nói đúng. Hơn nữa hắn còn nhìn ra Tư Tử Phàm dã tâm không nhỏ. Căn bản không giống hắn lúc trước cho rằng chính là cái sốt ruột biểu hiện lăng đầu thanh. Hơn nữa nếu thật giống Tư Tử Phàm nói như vậy làm nhà máy cả nước nổi tiếng. Hắn còn khả năng làm nhà máy tự sinh tự diệt sao? Cái gì không cần quốc gia chi ngân sách, đều là lời nói suông. Căn bản không viết tiến lúc trước hiệp ước chung, tương lai này nhà máy ích lợi khẳng định muốn cùng mặt khác nhà máy giống nhau. Hắn là bị tiểu tử này cấp lừa dối. Lưu xã trưởng có chút không vui. Tư Tử Phàm thấy thế liền nói lên ngày sau muốn như thế nào phát triển nhà xưởng. Cấp công xã làm vẻ vang, cấp xã trưởng làm vẻ vang, quyết sẽ không thua cấp mặt khác công xã vân vân. Cuối cùng Lưu xã trưởng đồng ý làm cho bọn họ xưởng thu mua mặt khác công xã vật tư. Đêm này một loại tài nguyên đều chỉnh hợp đến bọn họ xưởng. Này vốn dĩ cũng là hẳn là, chẳng qua lúc ban đầu thời điểm quá bất chính quy, mới có các đội sản xuất đều muốn làm ý tưởng. Hiện tại bị Tư Tử Phàm vừa nói, này nhà máy nơi nào là nói làm liền làm, nếu không phải Tư Tử Phàm không muốn chính thức công phúc lợi danh ngạch. Lưu xã trưởng hiện tại đều phải suy xét cái này nhà máy vấn đề. Nếu muốn phát triển mạnh cái này nhà máy, công xã tự nhiên liền phải cấp Tư Tử Phàm một ít duy trì. Vì thế Tư Tử Phàm đi theo bổn huyện ba cái nhà xưởng nói đổi đồ vật thời điểm liền phi thường thuận. Lợi, hắn đương nhiên cũng không thể mỗi lần đều đổi đồ vật. Liền lại nói tốt về sau sẽ có nhà xưởng cùng nhà xưởng chi gian lui tới khoản tiền. Tư Tử Phàm lại tiếp ba cái đơn đặt hàng, còn đi xa hơn một chút trong thành đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài một làm một mình hóa tuyển tập. Nhà xưởng một chút liền công việc lu bù lên, còn bắt đầu hướng mặt khác đại đội sản xuất thu mua thực phẩm ni cái này đương nhiên liền phải. Chiêu công, người trong thôn từng nhà đều chạy tới xếp hàng, liền nam nhân cũng xảo nói bọn họ có thể làm việc. Gì sống đều có thể làm. Xử lý thực phẩm cũng có thể, chỉ cầu lên làm công nhân, Tư Tử Phàm tính toán chuyên môn chiêu một đám nam công. Một bộ phận phụ trách đánh cá, một bộ phận phụ trách hướng núi sâu tìm kiếm đồ vật. Lại chiêu một ít nữ công, nhanh hơn thực phẩm gia công tốc độ, mặt khác đội sản xuất đồ vật đương nhiên là chính bọn họ đưa tới. Đến trong xưởng có thể đổi đồ vật cũng có thể đưa tiền. Lần này chiêu công Tô gia người cũng tới, lần trước công khai thời điểm, bọn họ ngại với cùng Dương gia nháo quá một lần, không mặt mũi tới, trong lòng cũng cảm thấy Tư Tử Phàm có thể lăn lộn. Bọn họ đương nhiên càng nguyện ý tin tưởng Tô Tính, liền càng hy vọng Tư Tử Phàm có thể thất bại, miễn cho ảnh hưởng nhà hắn thanh danh, nhưng nhìn đến Tư Tử Phàm đổi hồi đồ vật, bọn họ liền hối hận. Tô Tinh tẩu tử không thiếu ở nhà oán giận, cho nên lần này một có cơ hội liền tới rồi. Tô Tinh khẳng định là không nghĩ tới, nhưng loại này có thể tránh công điểm sự, trong nhà sao có thể làm nàng lười biếng. Chẳng những lôi kéo nàng cùng nhau tới, còn muốn cho nàng cùng Tư Tử Phàm hòa hoãn quan hệ. Tư Tử Phàm hiện tại chính là phó xưởng trưởng đâu, kết quả Tư Tử Phàm nhìn đến Tô gia người trực tiếp không. Hắn liền khách khí lời nói cũng chưa nói. Nói thẳng, trong xưởng chiêu công không đơn thuần chỉ là xem cần mẫn. Còn muốn xem nhân phẩm, các ngươi không thích hợp. Thỉnh hồi, Tô gia đại tẩu lập tức nói. Từ phó xưởng trưởng, ngươi đây là ý gì? Ngươi nói chúng ta nhân phẩm không tốt. Từ Tử Phàm quét bọn họ liếc mắt một cái. Nói, ta nhớ rõ ta lưu tại trong thôn không thi đại học. Chính là vì làm mọi người xem rõ ràng ta cùng Tô Tình ai nói dối. Ta không thỉnh Tô Tình có vấn đề. Lúc trước Tô Tình mẫu thân cũng một mực chắc chắn là ta dụng tâm kín đáo. Xin lỗi, nhà xưởng mới vừa khai. Một chút sai lầm đều không thể có. Ta không có hứng thú cấp chính mình thêm phiền toái. Tô gia người giống nhau không mướn người. Miễn cho tái sinh sự tình, hắn không đợi Tô gia người mở miệng liền hướng những người khác hỏi. Đại gia đồng ý sao? Đồng ý, cương vị liền như vậy điểm. Thiếu người một nhà cạnh tranh mới hảo đâu. Huống chi Từ Tử Phàm như vậy có bản lĩnh. Lúc trước dùng đến vu tội Tô Tình. Khẳng định chính là Tô Tình ở nói dối. Một cái tiểu cô nương ra ra. Châm ngòi ly gián không thừa nhận. Còn phát độc thề, ngẫm lại đều đáng sợ. Một người nếu là liền độc thề đều không kiêng kỵ. Kia nàng còn có thể có gì kiêng kỵ. Về sau vạn nhất nhật tử không hài lòng. Nàng gì đều có thể làm ra tới. Người như vậy nhưng không được hoan nghênh. Tô Tình buồn bực nói. Từ Tử Phàm, ngươi đừng quá phận. Ngươi đây là công và tư chẳng phân biệt. Ỷ thế hiếp người. Từ Tử Phàm phiên hạ công nhân đăng ký biểu. Dương giọng nói. Người đã chiêu đầy. Có ai nguyện ý đem vị trí nhường cho Tô gia người sao? Mọi người lập tức đáp không có. Còn có kêu Tô gia người chạy nhanh đi. Cái nào xưởng không phải đại gia cướp tiến, vào không được không nhiều bình thường. Gì công và tư chẳng phân biệt. Từ Tử Phàm khép lại đăng ký biểu. Đứng dậy nói, vậy như vậy, mọi người đều trở về. Về sau có yêu cầu sẽ lại thông chi đại gia. Bất quá đại gia nhớ kỹ. Chúng ta xưởng rất coi trọng nhân phẩm. Gặp được nhân phẩm thực chịu nghi ngờ người, là sẽ không mướn người. Đây là hợp lý hoài nghi. Cùng ỷ thế hiếp người không quan hệ, công là công, tư là tư, ta phân thật sự rõ ràng, Từ Tử Phàm nói xong liền đi. Không thấy Tô gia người liếc mắt một cái, lại đem bọn họ ra mặt đều bái xuống dưới trên mặt đất dẫm cái biến. Xấu hổ đến Tô phụ đầu cũng không dám ngẩng lên, vội vã mà liền đi rồi, mặt khác ồn ào giống nhau mà đối Tô gia người chỉ trỏ trỏ. Còn có một ít ở phía sau bọn họ xếp hàng nhân khí phẫn mà chỉ trích bọn họ. Vốn dĩ Từ Tử Phàm cũng chưa nói người chiêu đầy. Bọn họ này một dây dưa. Từ Tử Phàm trực tiếp khép lại bổn đi rồi. Không chiêu, này không phải đem bọn họ hại sao. Bọn họ vốn dĩ có khả năng trở thành công nhân. Hiện tại cơ hội tốt toàn kêu Tô gia cấp trộn lẫn. Ai có thể không hận. Tô gia người tức khắc thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bọn họ lại thẹn lại bực, như thế nào phản bác cũng chưa người nghe, chỉ phải xám xịt mà đẩy ra đám người chạy về ra. Bởi vậy, tất cả mọi người thấy được Từ Tử Phàm thái độ, đối Tô gia là hoàn toàn kính nhi viễn chi. Bọn họ nhưng không nghĩ bị liên lụy, Ngô Đại Nương ở trong đám người nhíu mày nhìn, rõ ràng nhìn đến Tô Tình bất mãn oán hận. Từ hôn ý niệm càng trọng, không nói Tô Tình chân thật nhân phẩm như thế nào, liền nói Từ Tử Phàm về sau khẳng định có thể ở trong thôn phát triển lên. Nói không chừng còn sẽ tiếp Dương Vĩnh Khánh vị trí, Tô Tình đắc tội Từ Tử Phàm, tương lai ở trong thôn có thể có cái gì ngày lành quá. Bọn họ lão Ngô gia nếu là đem Tô Tình cưới trở về, nói không chừng liền sẽ giống hôm nay Tô gia đều giống nhau. Bị Từ Tử Phàm bài xích bên ngoài, nàng nhi tử tham gia quân ngũ không biết phải làm bao lâu. Nàng còn có cái tiểu nữ nhi không gả chồng, bọn họ tương lai đều còn muốn ở trong thôn sinh hoạt. Sao có thể đắc tội cầm quyền người đâu? Lấy Tô Tình hiện tại thanh danh, nghĩ đến nàng đưa ra từ hôn cũng không ai sẽ nói cái gì. Tô gia người về nhà sau lại bạo phát một lần khắc khẩu. Tô Tình có ba cái ca ca, bọn họ đều xảo muốn phân ra. Tô phụ, Tô mẫu khuyên như thế nào đều không nghe. Lúc này từng nhà lương thực đều hữu hạn, nông cụ, nồi, ấm nước này đó cũng đều hữu hạn. Nhà ai có thể làm việc người nhiều điểm, nhà ai liền quá đến hảo điểm. Thật phân gia sống một mình ngược lại dễ dàng chịu khổ. Rất ít có phân gia. Tô phụ, tô mẫu cảm thấy phân gia làm người chê cười. Như thế nào cũng đến chờ đợi cháu trường đến hơn 10 tuổi lại phân. Nhưng lúc này tô gia mấy huynh đệ nói cái gì đều không nhượng bộ. Đều nói bị tô tình liên lụy. Có như vậy cái có thể gây chuyện rào gia tinh. Bọn họ ai cũng quá không tốt. Nếu là vì bọn họ hảo, liền phân ra, tô tình tức giận đến muốn mệnh, lớn tiếng nói, phân liền phân, ba mẹ hai người các ngươi cùng ta quá, ta mang các ngươi quá ngày lành, gọi bọn hắn đều đừng hối hận. Tô mẫu ở nàng trên lưng chụp một chút, ngươi câm miệng cho ta, cùng ngươi quá khổ nhật tử bị người cười nhạo sao? Nàng nhíu mày cùng mấy cái nhi tử, con dâu nói, các ngươi muội muội Tết âm lịch khi liền gả cho. Này cũng chưa mấy tháng, các ngươi cấp gì nha? Này đang nói đâu, Ngô đại nương thỉnh lúc trước cho bọn hắn hai nhà đính hôn bà mối tới cửa. Vừa vào cửa Ngô đại nương liền tỏ vẻ xin lỗi, sau đó nói Ngô Trí mới vừa hàng năm bên ngoài, một năm cũng chưa về mấy ngày, thật sự không muốn chậm trễ tô tình. Này hôn liền lui, tô tình mấy cái tẩu tử liếc nhau, đều lộ ra quả nhiên như thế biểu tình. Không ai so các nàng càng hiểu biết cái này cô em chồng. Nhà ai nếu là đem tô tình cưới trở về là đổ đại mốc. Ngô gia lại không ngốc, không lùi hôn mới kỳ quái đâu. Tô mẫu vội vàng tiến lên lôi kéo Ngô đại nương nói tốt. Tô tình tất cả người đều cả kinh nói không ra lời. Nàng đời này không từ hôn, một lòng chỉ nghĩ chờ Ngô Chí vừa trở về gả cho hắn. Kết quả Ngô gia hiện tại muốn từ hôn. Như vậy sao được, nàng còn chờ đương đoàn trưởng phu nhân đâu. Tô mẫu đang nói chuyện, tô tình đột nhiên tiến lên một bước, hỏi, Ngô đại nương, chuyện này Ngô Trí mới vừa biết không? Hắn chính là quân nhân, kiêng kỵ nhất nói chuyện không giữ lời. Lật lọng, quân nhân không phải nhất hết lòng tuân thủ hứa hẹn sao? Từ hôn tính sao lại thế này? Ngô đại nương sắc mặt thật không đẹp, đính hôn. Từ hôn kia đều là hai bên gia trưởng nói sự, nàng một cái tiểu cô nương đi lên nói này đó hại không e lệ. Lại nói còn có hay không điểm lễ phép, tô mẫu vội xả tô tình một phen, trách mắng, vào nhà đi, này không chuyện của ngươi, tô tình ném ra nàng, cả giận, như thế nào không ta chuyện này, ta làm gì thực xin lỗi Ngô Trí mới vừa sự, tất cả mọi người biết ta cùng Ngô Trí mới vừa đính hôn. Hiện tại Ngô gia từ hôn, để cho người khác thấy thế nào ta? Này không phải bức ta đi tìm chết sao? Nói gì Ngô Trí mới vừa hàng năm không trở về nhà? Ta không sợ chậm trễ, ta không lùi hôn, ngoặc kép, hết chương.